Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 846, làm theo cách tôi dạy cho cô. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trong nháy mắt liền khiếp sợ. Cô lại bị một người phụ nữ hôn. Lần đầu tiên trong đời cô bị phụ nữ hôn à, đừng nhìn tôi như vậy. Cô lớn lên đáng yêu như thế, lại dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Chẳng may tôi động tâm với cô, liền có thể phải nghĩ biện pháp đoạt lấy cô từ bên cạnh bạn trai cô nha. Lâm Sở Sở nhìn ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Tê, nhịn không được cười cười. Thẳng người lên nói, à cô đại khái là lần đầu tiên bị phụ nữ hôn đi. Không quan hệ, quen liền tốt, quen cái gì, chẳng lẽ về sau cô ta còn muốn hôn tôi? Trong nháy mắt Tiểu Thỏ lui về phía sau nhiều bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn cô, Lâm Sở Sở phốc suy một tiếng bật cười. Được rồi, chọc cô chơi thôi, hứng thú của tôi với đàn ông vẫn là lớn hơn với phụ nữ một chút. Lại nói Hạ Phong đối với tôi không tồi, tạm thời tôi còn chưa muốn thay anh ta đâu. Tiểu Thỏ, đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cô xem một chút, bộ dáng này rất xinh đẹp. Hai tay Lâm Sở Sở vịn chặt bả vai Tiểu Thỏ, để cho cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Cánh môi cô vốn trắng mịn, bởi vì mới vừa rồi bị Lâm Sở Sở hôn một cái, mà cọ lên son môi của cô ta. Vừa nhìn như thế, liền càng hồng nhuận, lại phối hợp đôi mắt ướt nhuận kia của cô, nhìn đến lại có thể thêm một phần khí chất quyến rũ mê người hơn bình thường. Ngoan ngoãn, làm theo cách tôi dạy cho cô. Nếu không, tôi liền đoạt lấy cô từ bên người bạn trai cô. Lâm Sở Sở cúi người xuống, ghé vào bên cạnh Tiểu Thỏ. Thất thấp nói, Tiểu Thỏ vẻ mặt hoảng loạn gật đầu. Nội tâm vẫn là không thể tiếp nhận sự thật chính mình mới vừa rồi bị một người phụ nữ hôn. Lâm Sở Sở cười cười, cúi người ở bên tai cô nói thầm một trận. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Tiểu Thỏ liền đỏ lên. Cách chương.